Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió tuyết cuồn cuộn, phủ kín trời đất, Ngu Ấu Ninh buồn ngủ, một bên mặt dựa vào vai Thẩm Kinh Châu. Trong cơn mơ mơ màng màng, như có người ôm mình, Hương Thụy Lân quen thuộc quẩn quanh mãi không rời xa. Ngu Ấu Ninh cảm thấy yên lòng thoải mái, lại ôm chặt Thẩm Kinh Châu. Suốt dọc đường được ôm về Noãn Các, gió tuyết ngang dọc bị ngăn cách bên ngoài, Ngu Ấu Ninh vẫn chìm đắm trong giấc mơ. Màn trướng buông xuống, cách tấm bình phong, nàng nghe thấy Đa Phúc nói chuyện với Thẩm Kinh Châu. Cha ăn thần nô tài đã sớm bảo người chuẩn bị, giờ vẫn đang hâm nóng trên bếp lò. Ông ta cúi đầu, gương mặt già nua đầy nếp nhăn mang vẻ tang thương. Lão nô cả gan nói một câu, thân thể điện hạ quan trọng, bệ hạ cũng nên chăm sóc bản thân mình. Mấy ngày trước, bệ hạ canh giữ bên cạnh điện hạ, cả đêm vẫn chưa chợp mắt. Lúc đó Ngu Ấu Ninh luôn mê man, thường xuyên mơ thấy ác mộng, hoặc trong mơ nỉ non gọi tên Thẩm Kinh Châu. Nếu nghe thấy giọng Thẩm Kinh Châu thì còn đỡ, nếu không nghe thấy, Ngu Ấu Ninh càng khóc nhiều hơn. Ở trong mơ giấc ngủ cũng không an ổn. Đa Phúc vào lúc ấy đứng ở ngoài cửa, nhìn Thẩm Kinh Châu từ ban ngày ngồi đến đêm tối, không rời khỏi Ngu Ấu Ninh một khắc. Ông ta cười, cung kính và lễ phép. Giờ điện hạ đã tỉnh, bệ hạ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thẩm Kinh Châu vẫn sắc mặt như thường, nói sau đi, ngừng một chút, lại hỏi, tấu chương hôm nay đâu? Âm thanh của Đa Phúc ép xuống càng thấp, theo sát phía sau Thẩm Kinh Châu, đều ở trong thư phòng, có cần bảo người đưa đến không? Thẩm Kinh Châu xoa xoa huyệt thái dương, khẽ gật đầu, bỗng nghe trong màn trướng truyền đến một tiếng mềm mại. Bệ hạ, Thẩm Kinh Châu liếc nhìn Đa Phúc, Đa Phúc hiểu ý, lặng lẽ rút lui. Trong Noãn Các tĩnh lặng, ánh nến vàng nhấp nhô. Bóng đổ nhảy múa chảy dài sau lưng Thẩm Kinh Châu, chậm rãi phong qua tấm bình phong, chỉ thấy giữa màn trướng có một cái đầu lông xù ló ra. Ngu Ấu Ninh nắm một góc màn, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, mặt mày vẫn mang vẻ buồn ngủ. Ngu Ấu Ninh đưa một tay nắm màn, một tay nắm lấy tay áo Thẩm Kinh Châu. Ta buồn ngủ, bệ hạ ở lại với ta đi. Nàng vòng tay ôm Thẩm Kinh Châu, ngước đầu lên, đôi mắt trong sáng và rõ ràng tỏa ra nỗi lo lắng không thể gạt bỏ. Giọng Ngu Ấu Ninh rất nhẹ. Được không? Thẩm Kinh Châu khẽ mỉm cười. Không nói gì, Ngu Ấu Ninh nắm lấy cổ tay Thẩm Kinh Châu, lại lắc lắc, đôi mắt như nai con trong rừng, ngây thơ cùng khờ dại. Được không? Thẩm Kinh Châu. Ngón tay nắm cổ tay Thẩm Kinh Châu từ từ trượt xuống. Ngu Ấu Ninh khẽ nắm lấy đầu ngón tay hắn. Chưa kịp làm gì, bỗng nhiên toàn thân bị ôm lên. Ngu Ấu Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, mở to mắt, ngay sau đó, cả hai cùng ngã xuống giường. Hơi thở giao hòa, vòng ôm của Thẩm Kinh Châu cực nóng bỏng, như nắng ấm ngày hè, như ngọn lửa hừng hực. Âm thanh im bặt. Ngu Ấu Ninh suýt không thở nổi, chiếc cổ trắng nõn ngẩng cao. Một lúc sau, bóng đen phủ trước mặt nàng lại lùi ra một chút. Ngu Ấu Ninh mặt đỏ tới mang tai, má lúm đồng tiền di động trên làn da trắng nõn ửng đỏ, như vầng hồng của áng mây chiều. Chàng sao, sao lại như vậy? Khóe môi của Thẩm Kinh Châu khẽ gợi lên vài phần ý cười. Chẳng phải điện hạ muốn ta ở cùng với nàng sao? Ngu Ấu Ninh ấp úng. Không, không phải kiểu này. Thẩm Kinh Châu cố tình hỏi. Vậy điện hạ muốn kiểu nào? Ngu Ấu Ninh quay mắt đi, mặt càng đỏ. Tóm lại không phải kiểu này. Mỗi bước mỗi xa trơn màn trướng ánh sáng mờ mịt. Bỗng nghe tiếng xào xạc của quần áo. Ngu Ấu Ninh như chim sợ cành cong, vội vàng tránh về phía sau. Thẩm Kinh Châu bật cười, không nói nhiều, đưa tay ôm Ngu Ấu Ninh vào lòng. Ngủ đi, cách chương.